Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Giấy Chứng Nhận Từ Thiên Đạo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy chính là khi mà kế hoạch của đội trưởng tiến hành thuận lợi thì hắn và Hứa Thanh đã trở thành phụ thân của cái thiên đạo thứ 100 của Đại Lục Vọng Cổ, kiểu như thế. Và lúc đó, khi mà hai người Thanh Thu cũng như Ninh Viêm nghe ra được nội dung của câu chuyện, muốn rạch bụng lấy ruột ra nhưng mà đã quá muộn. Mà cái truyền thuyết mà chân tiên thập tràng này anh em ấy có trong sách cổ của Trung Quốc đàng hoàng luôn nha. Tức là trước thì mình cứ tưởng cái này là chuyện bịa, tức là người ta liên quan đến ruột các thứ đấy. Mình cũng có tìm hiểu sơ sơ và không ngờ lại có một cái truyền thuyết liên quan đến cái đấy, nhưng mà cái này nó lại không phải là vấn đề tu tiên đâu, mà nó là một cái vấn đề truyền thuyết thành tiên gì đó. Tức là người ta tu luyện kiểu gì không biết, nhưng mà đại khái là cái khúc ruột non ấy, chứ không phải là ruột già đâu, nó sẽ giúp cho người ta kết nối giữa trời và đất để thành tiên. Đại khái nó là như thế. Tôi nghe cái đoạn chân tiên thập tràng ấy, tôi thấy nó quen quen ở đâu, thế là tôi tìm hiểu một chút thì hóa ra là có thật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên đạo phủ xuống. Giờ khắc này, theo bàn tay trắng như tuyết từ trong khe nứt vươn ra, ma sát với biên giới của khe hở, tạo thành từng đạo âm thanh kinh thiên động địa. Mà âm thanh này phủ xuống thế gian, càng khiến cho mây xanh triệt tiêu, vang vọng khắp cả bầu trời, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Đại địa cũng tương tự như thế, theo cánh tay thiên đạo bắt lấy cây thập tràng giữa không trung, sau đó dần kéo lên, lực lượng đến từ thiên đạo cũng theo thân cây thập tràng lan tràn xuống cả vùng đất. Sau một túm kéo lên, mặt đất phía dưới nổ vang, bùn đất màu đỏ sậm bên dưới bạo khai và tan vỡ. Mặt đất nơi cây thập tràng sinh trưởng xuất hiện từng đạo khe hở, khuếch tán ra khắp bát phương, tựa hồ như là có vô số con địa long chui ra. Bùn đất thì trồi lên khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, nhưng ngọn núi ở tít xa xa cũng không ngừng sụp đổ xuống. Rừng rậm bốn phía của cây thập tràng không ngừng truyền ra những âm thanh ken két, từng thân cây ngã đổ, từng mảnh bùn đất sụp xuống, từng đoạn rễ cây thuộc về cây chân tiên thập tràng dính theo đầy đất và không ngừng bị kéo ra bên ngoài. Âm thanh lúc này vang lên đinh tai nhức óc ở khắp nơi, phạm vi ảnh hưởng không chỉ riêng khu rừng chân tiên thập tràng mà còn có cả 36 vương quốc ở bốn phía. Đối với những vương quốc này mà nói thì đây chính là một trận hạo kiếp trước này chưa từng có. Thần sắc của từng tu sĩ thánh lan tộc bên trong những vương quốc này đều đại biến, bọn họ hoảng sợ đến cực hạn, nhưng cũng không dám đi ngăn cản hay là tới gần nơi này chút nào. Không dám ngăn cản là bởi vì thân phận của Hắc Tiên tộc, không dám tới gần là bởi vì phía dưới khe nứt khai thiên, trong khi cánh tay thiên đạo không gì sánh kịp phủ xuống, người ngoài không thể tiếp cận, mà thiên địa pháp tắc ở trong đó thì lại vô cùng hỗn loạn. Từng đạo tia chớp hạ xuống, còn hình thành lên từng khu vực mưa axit, từng đoàn khói độc khuếch tán ra, từng vòng lôi điện bộc phát, đất rung núi chuyển, gió bão gào thét. Quốc chủ Thiên Đính Quốc và Chu Hành Vu cộng với mấy trăm hắc y vệ, giờ phút này thần sắc tất cả mọi người đều đại biến, kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này ngay cả nội tâm của quốc chủ Thiên Đính Quốc cũng đều dao động. Thiên đạo, chẳng lẽ vị này thực sự là thần tử Hắc Thiên tộc sao? Thực sự là một màn trước mắt này quá mức giận người. Hình như cũng chỉ có thân phận thần tử của Hắc Thiên tộc thì mới miễn cưỡng xứng đôi một chút. Tâm thần của Chu Hành Vu cũng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin được. Trong mắt của Lâm Viễn Đông ở bên cạnh cũng lộ ra sự cuồng nhiệt trước này chưa từng có. Ví như nếu giờ khắc này mà thần tử phủ xuống, kêu gã móc mệnh đăng ra, thì gã tuyệt sẽ không bì phẫn như lúc trước mà cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cảm xúc chuyển biến nó chỉ là một phương diện thôi, một mặt khác là gã cảm thấy đại nhân vật như thần tử muốn mệnh đăng của mình thì tuyệt đối cũng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt, bởi vì dẫu sao thì đó cũng là một đại nhân vật. Thiên địa chấn động vẫn còn đang tiếp diễn, vẫn còn đang rất mãnh liệt. Không chỉ nơi đây như vậy, mà giờ khắc này toàn bộ Thánh Lan đại vực đều chấn động vô cùng kịch liệt. Mà từng tộc nhân hậu duệ của Ách Tiên tộc phân tán ra trong các quận, huyết mạch trong cơ thể bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu sôi trào. Mặc kệ là ở nơi nào thì tất cả đều nhao nhao quay về phía chân tiên thập tràng mà quỳ bái. Cùng lúc đó, trên bầu trời trong liên tiếp những tiếng nổ vang lên, đại địa hoàn toàn tan vỡ theo vô số bùn đất từ trên trời rơi xuống. Chân tiên thập tràng với đống rễ cây vô cùng vô tận kia cuối cùng cũng bị cánh tay của thiên đạo nhổ tận gốc. Cuối cùng, trong lúc mặt đất hoàn toàn nổ tung, cây chân tiên thập tràng đã thoát ly mặt đất, lăng không dựng lên. Từ xa nhìn lại, vô tận rễ cây rắc rối phức tạp, có thô, có mảnh, tất cả đều tập trung cùng một chỗ, tựa như là một mảnh lưới do pháp tắc thiên địa kết thành. Bất luận một đạo nào trong đó tựa như cũng ẩn chứa đạo vận. Giờ phút này, trong lúc cây thập tràng bị kéo bay lên không trung, ở trên mỗi một đầu cuối của thân cây, ngay ở trên bầu trời, Thanh Thu gắt gao túm lên nhánh cây ở bên người, trong tâm thần như có cả trăm đạo thiên lôi nổ vang. Dù là cho đến tận bây giờ, nàng thân là người tự mình trải qua tất cả mọi thứ mà cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, trong lòng dâng lên hoảng sợ ngập trời. Về phần Ninh Viêm thì cả người đã trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo. Giờ phút này đang lơ lửng trên không trung mà trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Sau khi muốn mổ bụng lấy ruột thất bại, gã cũng không nắm lấy nhánh cây mà cả người đã rơi khỏi cây thập tràng. Bất quá nhánh mây trên bụng gã thì vẫn bị đội trưởng Thủy Trung giữ lấy, cho nên không bị rơi xuống, mà lúc ẩn lúc hiện treo giữa không trung. Về phần Hứa Thanh lúc này cũng đang vô cùng hoảng hốt, theo bản năng chộp lấy một nhánh cây bên cạnh, thân thể lay động kịch liệt theo cây thập tràng. Nhìn đội trưởng đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mà trong đầu tràn ngập từng trận sóng lớn dữ dội. Hắn biết, mỗi một lần ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng thì đều không phải là việc nhỏ. Như lần ở bên Nhân Ngư Đảo, đối phương liều mạng mất cả nửa người, cũng muốn cướp đi máu thịt của Câu Anh. Lại như lần bên Hải Thi Tộc, đối phương liều mạng hết thảy đi hấp thu thần tượng, trước khi đi còn muốn gặm một miếng. Lại như lần ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn, mỗi một lần đều làm rất lớn, nhưng so với lần này thì Hứa Thanh cảm thấy những lần kia đều như trò đùa vậy, căn bản không cách nào so sánh với nhau. Trở thành phụ thân của thiên đạo. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh chấn động kịch liệt, cánh tay thiên đạo trên bầu trời liền túm lên ngọn cây của cây thập tràng kéo vào trong cái khe, nhét vào trong bụng, rồi nhanh chóng dung hợp lại. Sau đó bàn tay này buông ra, lại nhanh chóng chộp tới vị trí phía dưới thân cây. Oanh một tiếng, cây thập tràng chấn động mãnh liệt, cánh tay thiên đạo lần nữa cầm lấy nó tiếp tục nhét vào trong bụng. Mà theo cây thập tràng dung hợp cùng một chỗ với bụng của nó, cây thập tràng phát ra những tia sáng lập lòe, bắt đầu trở nên mềm hơn, dường như muốn từ cây mà hóa thành ruột thật. Cùng lúc đó thì đội trưởng ở bên đó cười lớn, tiểu sư đệ, chỗ tốt thứ nhất sau khi trở thành phụ thân của thiên đạo đến rồi đây. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ khát vọng, theo lời nói chuyển ra, một cái chớp mắt sau, ở trong khe hở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, hai đạo ánh sáng bảy màu bỗng nhiên kích xạ ra. Một đạo thì bay về phía đội trưởng, một đạo bay về phía Hứa Thanh. Trong chốc lát, hai đạo ánh sáng bảy màu đồng thời hạ xuống, bao phủ lên cả đội trưởng cùng với Hứa Thanh. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Hắn không rõ đạo ánh sáng bảy màu này là gì, nhưng hắn cảm nhận được bên trong ánh sáng bảy màu có ẩn chứa cả pháp tắc thiên địa, ẩn chứa đạo vận vô thượng và ẩn chứa một tia nhận thức nào đó. Đây chính là bằng chứng đóng góp của chúng ta. Cũng có thể coi như là nhi tử của chúng ta đưa ra chứng nhận. Phía trên lạc ấn khí tức của chúng ta. Người coi nó là giấy nhận phụ thân thì cũng không sai. Đội trưởng khoa tay múa chân, vui sướng và cuồng tiếu. Thiên địa lần nữa nổ vang, trong nháy mắt, vô tận linh khí từ thiên địa bát phương điên cuồng vọt tới. Đây là linh khí cực kỳ thuần túy, không ẩn chứa một chút dị chất nào, tựa như quán đỉnh vậy. Nó mãnh liệt dồn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Công đức thiên đạo, Ninh Viêm treo lơ lửng la lên thất thanh, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn, hối hận là trong lòng đã không cách nào hình dung. Nếu có thể trở lại thời điểm lúc trước, gã cảm thấy đừng nói là ruột, coi như moi toàn bộ lục phủ ngũ tạng, chỉ cần gã còn một hơi thở, vậy thì gã có thể tống xuất tất cả, gã cũng muốn trở thành phụ thân của thiên đạo. Ai mà ngờ được rằng, hai tên hắc thiên tộc này lại có thể làm ra việc điên cuồng như thế cơ chứ? Cái loại cảm giác bỏ lỡ này khiến đáy lòng của gã gần như phát điên. Giờ phút này ánh mắt trở nên đỏ thẫm, rồi chợt mở cái miệng rộng muốn hấp thu. Tuy rằng người ban tặng ở đây không phải là gã, nhưng khoảng cách gần như vậy, gã hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể hấp thu được một chút. Thanh Thu cũng không biết ánh sáng bảy màu này là thế nào, nhưng nàng cảm thụ linh khí ở bốn phía và nghe được tiếng kinh hô của Ninh Viêm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đồng dạng lao ra hấp thu. Mà người hưởng chỗ tốt lớn nhất thì dĩ nhiên là đội trưởng và Hứa Thanh. Giờ phút này đội trưởng ở bên đó thân thể run rẩy, cấp tốc hấp thu sức mạnh của thiên địa đang hội tụ tới, để hóa thành lực lượng cởi bỏ phong ấn của bản thân. Rất nhanh, khí tức trên người y tăng vọt, càng lúc càng cường hãn. Hứa Thành cũng tương tự là vậy. Trong sức mạnh thiên địa nồng đậm trước nay chưa từng có, chỉ 10 nhịp hô hấp thôi, tòa thiên cung thứ 6 trong cơ thể Hứa Thành lập tức hình thành. Tiếp theo trong đầu có âm thanh ầm ầm vang vọng. Hứa Thành không kịp suy nghĩ quá nhiều, cái đầu tiên hiện ra trong đầu hắn chính là cái nhánh cây hắn thu được lúc trước, là nhánh ở trên cây thập tràng, vốn giá trị nhất chính là sánh như chí bảo. Nhưng theo cây thập tràng được thiên đạo dung nhập thì vị cách của nó tự nhiên cũng được kéo lên. Hứa Thành vừa muốn đặt cái nhánh cây thập tràng mà mình thu được lúc trước vào bên trong nội cung của tòa thiên cung thứ 6. Nhưng trong chớp mắt trước khi để vào, động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào cánh tay trong khe hở trên bầu trời và cũng nhìn cây thập tràng ở bốn phía mà trong mắt lóe lên ánh sáng âm u. Thương Long, Hứa Thành gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thương Long như chờ đợi đã lâu, cảm xúc khát vọng mãnh liệt, lập tức gào thét lên một tiếng, rồi từ trong cơ thể Hứa Thành phóng lên tận trời. Hứa Thành cũng không chút do dự, phất tay ném nhánh cây cho Thương Long. Hai mắt của Thương Long tuôn ra tinh mang, cái miệng mở rộng tớp một cái. Sau khi nuốt nhánh cây này vào, thân thể của nó lập tức lay động. Theo thần niệm của Hứa Thành truyền đạt, nó dứt khoát là phóng thẳng vào khe hở trên bầu trời. Đội trưởng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt trợn lồi ra. Đây cũng là lần đầu tiên đội trưởng truyền ra âm thanh nghẹn ngào kinh ngạc sau khi tới được cây chân tiên thập tràng này. Hình thức ban đầu của thiên đạo, ngươi làm sao làm được? Những năm này ta đã nghĩ hết biện pháp mà không cách nào làm được điều đó. Hình thức ban đầu của thiên đạo gặp ngay phải lúc viễn cổ thiên đạo được sáng tạo ra. Một màn này là việc mà ta nằm mộng cũng muốn trông thấy. Đội trưởng hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động vô cùng kịch liệt. Đây là việc mà y tha thiết ước mơ, vô cùng khát vọng. Trong lúc mà đội trưởng nói chuyện thì Thương Long đã gào thét, lao thẳng vào khe hở trên bầu trời, trực tiếp vọt tới bên cạnh viễn cổ thiên đạo trong khe hở. Lúc này động tác túm cây thập tràng của viễn cổ thiên đạo hơi dừng lại một chút. Trong lúc mơ hồ ở bên trong khe hở, hình như hai thiên đạo đang nhìn lẫn nhau. Sau một cái chớp mắt, toàn thân của viễn cổ thiên đạo chấn động, lại tràn ra một tia khí tức màu vàng tặng cho Thương Long. Bản nguyên của thiên đạo. Đây là viễn cổ thiên đạo đã nhận hình thức ban đầu của thiên đạo thành nghĩa tử của mình rồi sao? Trong khi đội trưởng kinh hô thì Thương Long ở bên kia phát ra tiếng gào thét động trời. Thân hình nó ở trong khe hở không ngừng bành trướng. Chấn động thiên đạo bộc phát ra càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, sau khi hấp thu đến cực hạn, toàn thân Thương Long lập lòe ánh vàng rực rỡ. Trong mắt lộ ra vẻ linh động, truyền ra một tia quấn quýt về phía viễn cổ thiên đạo. Sau đó nó vẫy đuôi một cái lại lao ra khỏi khe hở, trở về với Hứa Thành. Dưới một trời lập lòe những ánh sáng của kim quang, trong ánh mắt hâm mộ mãnh liệt của đội trưởng, Thương Long màu vàng tràn vào cơ thể Hứa Thành, xông thẳng vào tòa thiên cung thứ 6. Sau một khắc, tòa thiên cung thứ 6 lập tức xuất hiện ánh sáng màu kim. Đây là ánh sáng của thiên đạo cung. Toàn thân của Hứa Thành cũng chấn động, tu vi lập tức tăng vọt, mà giờ khắc này trên người hắn rõ ràng xuất hiện một tia đạo vận, dung hợp cùng với thiên địa, chấn động bát vương. Cùng lúc đó thì thiên cung của hắn giống như vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Tòa thiên cung thứ 7 đang nhanh chóng hình thành. Chúng ta là phụ thân của viễn cổ thiên đạo, Thương Long của ngươi lại là nghĩa tử của thiên đạo, như vậy nó là tôn nhi của ngươi, cũng là tôn nhi của ta. Đội trưởng ở bên cạnh nhìn qua hết thảy, đánh lòng ê ẩm mà nói. Giờ khắc này, sức mạnh thiên địa nồng đậm như thủy triều không ngừng vọt tới, bầu trời cũng trở nên vặn vẹo, giống như hóa thành một biển linh khí. Mà cánh tay của viễn cổ thiên đạo trong khe hở lần nữa chuyển động, từng chút một kéo cây thập tràng vào trong khe hở, rồi không ngừng hấp thu. Thân ảnh đám người Hứa Thanh và đội trưởng cũng chậm rãi tiếp cận với khe hở. Mà người lấy được chỗ tốt không chỉ có Hứa Thanh và đội trưởng. Ninh Viêm và Thanh Thu ở một bên, mặc dù không bằng hai người bọn họ, nhưng cũng thu được lợi ích không nhỏ, hút được rất nhiều linh khí, tu vi trong cơ thể đều đang chấn động. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này trong lòng như có sóng lớn, tập trung cảm thụ tòa thiên cung thứ 6 của mình. Toàn thân tòa thiên cung thứ 6 này đều là màu vàng. Thiên đạo tọa trấn ở trong sâu. Ở bên trong thiên cung tạo thành biển khơi, Thương Long thì bơi lượn trong đó, không ngừng tản ra từng trận đạo vận, cực kỳ bất phàm. Sức mạnh thiên địa vẫn đang tăng vọt ở bốn phía, trái tim Hứa Thanh đập rất nhanh, trong lòng hắn dâng lên khát vọng, lập tức hấp thu để đắp nặn tòa thiên cung thứ 7. Sau 10 nhịp thở, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt cũng lộ ánh sáng rực rỡ. Sau khi tòa thiên cung thứ 6 hình thành, thì bây giờ tòa thiên cung thứ 7 đã hình thành hơn phân nửa, rồi 7, 8, 9 thành. Sau một khắc, theo Hứa Thanh thở sâu, tòa thiên cung thứ bảy trực tiếp thực hóa đến 9/10. Vật tọa chấn cho tòa thiên cung thứ bảy. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, đế kiếm thì mới chỉ tu hành được một thời gian ngắn, chưa thích hợp. Một đao thái thượng thì lại chưa đủ tư cách. Quỷ U đạt đạo công mặc dù rất đặc thù, tuy nói nó là công pháp nhưng thực ra nó lại giống một loại thần thông hơn. Nó khác với kim ô luyện vạn linh, cũng không thích hợp cho lắm. Về phần que sắt và ảnh tử, ngay khi ý niệm này dâng lên trong đầu, Hứa Thanh lập tức gạt bỏ ngay. Dưới thủ đoạn của hắn thì hai tên này đã trở nên vô cùng nhu thuận. Nhưng mà sâu trong nội tâm, Hứa Thanh chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn chúng, càng không nói tới việc là dùng bọn chúng để tọa chấn thiên cung. Mặc dù trong túi chữ vật còn có mảnh vỡ pháp bảo, nhưng nếu dùng để tọa chấn thiên cung thì vẫn còn kém một chút. Thủy tinh màu tím cũng được, nhưng đây là vật trọng yếu nhất trên người ta. Bây giờ hiểu biết của ta về nó vẫn còn quá ít, không thể tùy tiện quyết định sử dụng như vậy. Trừ những thứ này ra thì thật ra còn một vật có thể tọa chấn. Ý niệm trong đầu Hứa Thanh không ngừng xoay chuyển, cuối cùng hắn không do dự nữa, lập tức thôi phát quỷ đế sơn trong thức hải. Một hơi, di rời nó vào trong tòa thiên cung thứ bảy. Trong chớp mắt khi dung nhập vào, tòa thiên cung thứ bảy ầm ầm rung động, lắc lư và kịch liệt lay động. Quỷ đế sơn phủ xuống khiến cho tòa thiên cung thứ bảy xuất hiện dấu hiệu bài xích. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn đã từng trải qua việc bài xích như thế này, đó là khi hắn dung nhập quả độc đan vào thiên cung. Lúc trước bởi vì độc đan vô cùng hung mãnh, cần có thời gian để dung hợp. Việc hắn cần làm chính là không được chết trước khi dung hợp thành công. Sau khi trải qua đủ các loại hành hạ đau khổ còn hơn cả chết, rốt cuộc hắn mới thành công đạt được độc đan vào trong thiên cung. Về phần tử nguyệt kim ô và thương long thì lại không hề xuất hiện dấu hiệu bài xích. Hứa Thanh hiểu rõ, mặc dù tử nguyệt vị cách cực cao, nhưng dù sao cũng chính là do hắn cướp đoạt được. Cuối cùng cũng là đồ vật hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Kim ô và thương long cũng là tương tự cho nên chúng không bài xích. Nhưng quỷ đế sơn này, mặc dù cũng là do hắn cảm ngộ mà có, nhưng cuối cùng nó vẫn là đồ vật được vẽ ra ở bên trong, nên từ trình độ nào đó thì nó vẫn có một nửa thuộc về dạng ngoại vật, không hoàn toàn thuộc về bản thân. Kể từ đó, nếu như muốn đặt nó vào thiên cung, hoàn toàn dung hợp với bản thân, thì xuất hiện sự bài xích cũng là không phải điều kỳ quái. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, hắn mở miệng thật lớn hít một hơi thật mạnh. Lực lượng thiên địa dồi dào ở bốn phía điên cuồng vọt tới, chui vào tỏa thiên cung thứ bảy, gia tăng sức mạnh để dung nhập vào quỷ đế sơn. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ đế sơn lắc lư rung động, chậm rãi trùng lập vào tỏa thiên cung thứ bảy. Quá trình này tuy rằng không quá nhanh, nhưng không hề chậm như lúc dung nhập độc đan, nhất là bây giờ bốn phía Hứa Thanh lại có vô cùng nồng đậm lực lượng của thiên địa. Việc này khiến cho hắn có một nguồn trợ lực cứ coi là cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, theo cây thập chẳng không ngừng bị dung nhập vào khe hở trên bầu trời, quỷ đế sơn cũng đang tiến hành dung nhập, từ 3 đến 5 rồi 7 thành. Hứa Thanh lúc này khoanh chân ngồi xuống. Tay phải vẫn giơ lên gắt gao túm chặt lên nhánh cây bên cạnh để cố định thân hình. Sau đó điều khiển cho lỗ chân lông toàn thân mở ra, phần bụng co lại, lần nữa hút mạnh một hơi. Sức mạnh thiên địa bốn phía như một cơn sóng ập tới. Rốt cuộc sau 3 lần hút, quỷ đế sơn đã hoàn toàn dung hợp với tòa thiên cung thứ bảy. Theo một âm thanh nổ vang, ở trong đầu Hứa Thanh thì tòa thiên cung thứ bảy đã hoàn toàn được hình thành. Ngoại hình của nó không phải là dạng cung điện mà trông giống một tòa miếu thờ hơn. Bên trong miếu thờ này, quỷ đế khoanh chân đả tọa, sau lưng là hai thanh trường đao, trên gối lại là một cây thái sơ ly u trụ. Toàn thân tản mát ra thần vận ngập trời, ánh mắt khép kín, nhưng nếu nhìn vào bộ dáng thì lúc này nó đã giống Hứa Thanh như đúc. Ngay khi tòa thiên cung thứ bảy được hình thành, chấn động tản mát ra trên người Hứa Thanh cũng trở nên càng thêm cường hãn. Trong khi mà khí tức dâng lên, Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của bản thân. So với thời điểm chưa đến chân tiên thập tràng thì chênh lệch trước sau quả thực như trời và vực vậy. Tạo hóa lần này hoàn toàn là quá lớn, nhưng mà vẫn còn chưa kết thúc đâu. Hứa Thanh mở mắt ra cảm nhận sức mạnh thiên địa, bốn phía đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Hắn cũng biết rõ phần thưởng cho việc mình giúp đỡ thiên đạo trở nên hoàn thiện cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Vì vậy hắn giơ tay phải lên, lấy ra chiếc mệnh đăng có hình huyết xí từ trong ngực. Tay trái bấm niệm pháp quyết, lực lượng thiên địa bốn phía xung quanh âm mầm vọt tới. Nhưng không phải dung nhập vào bản thân hắn, mà là sộc thẳng vào chiếc mệnh đăng. Hắn muốn nhờ vào sức mạnh thiên địa để tẩy rửa chiếc mệnh đăng này một lần. Dù sao vật này cũng là do Thánh Lan tộc đưa tới, cho nên Hứa Thanh không yên tâm. Mà không cần biết chiếc mệnh đăng này có phải tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt hay có ẩn tàng thủ đoạn bí mật nào hay không. Trước mắt dùng lực lượng thiên địa để tẩy rửa là một việc làm cực kỳ thích hợp. Trong chớp mắt, ở dưới lực lượng thiên địa dung nhập vào, chiếc mệnh đăng tràn ra ánh sáng lóng lánh, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt, ánh sáng bùng lên. Sau khi liên tiếp tẩy rửa mấy lần, Hứa Thành nhào mắt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, cả bảy tòa thiên cung trong cơ thể đồng thời được vận hành, lực lượng quỷ đế phủ xuống, lại tẩy rửa thêm lần nữa. Tiếp theo kim ô tràn vào, sau đó là lực lượng tử nguyệt cùng với khí tức của độc cấm, cuối cùng là thương long biến ảo phun ra một ngụm kim quang. Dùng tới nhiều phương thức như vậy, sau khi tẩy trừ mệnh đăng từ trong ra ngoài, lúc này Hứa Đanh mới thả lỏng một hơi, không chần chừ nữa dung nhập nó vào cơ thể. Theo mệnh đăng trong tay tan biến thì rất nhanh ở trong mệnh vụ của thức hải. Phía sau hai tòa mệnh đăng thiên cung, lúc này lại có thêm một tòa thiên cung nữa đang âm mầm huyễn hóa ra. Mệnh vụ quận mình, thức hải của Hứa Thành chấn động, rất nhanh từ trong tòa thiên cung đang dần dần hình thành kia bộc phát ra huyết quang xuyên qua cả mệnh vụ. Đồng thời tòa thiên cung được chiếc mệnh đăng thứ ba dung nhập vào cũng hình thành. Trong đầu Hứa Thanh lập tức hiện ra cảm giác hiểu rõ về chiếc mệnh đăng thứ ba này. Nó có tên là Minh Linh Huyết Sĩ Đăng. Nó hoàn toàn khác biệt với hai ngọn mệnh đăng gia trì lực lượng cho Hứa Thanh lúc trước. Nó không phải là phòng hộ, cũng không phải tràn ngập sát phạt giống như bề ngoài trông thấy, mà tác dụng của nó chỉ có một thôi, đó là gia tăng tốc độ. Người có được chiếc mệnh đăng này ở trên phương diện tốc độ sẽ cực kỳ kinh người, có thể bộc phát ra tốc độ gấp mấy lần của bản thân. Mà nó vốn dĩ là có một đôi. Nếu như đồng thời có được thì chẳng những tốc độ càng thêm kinh khủng, mà còn có thể hình thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Mặc dù bây giờ chỉ có một cánh thôi, nhưng trong lòng Hứa Thành vẫn thỏa mãn. Nhất là sau khi cảm thụ chiếc mệnh đăng này có thể gia tăng thêm tốc độ, thì tâm tình của hắn càng thêm sôi sục. Lần thu hoạch này quả thực là không gì sánh kịp. Vô luận là quân công hay việc trở thành phụ thân của thiên đạo cũng đều đủ khiến cho người khác phải đỏ mắt. Mà tu vi của hắn cũng từ thiên cung thứ 5 tăng vọt lên tòa thiên cung thứ 8. Mà bởi vì tòa thiên cung thứ 8 là do mệnh đăng hình thành, cho nên sẽ gia tăng số lượng thiên cung cực hạn quán, khiến cho tương lai thiên cung quán đại thành sẽ từ 10 tòa thiên cung mà tăng lên tới 11 tòa. Mà giờ khắc này sức mạnh thiên địa dần dần tản đi, mặc dù tòa thiên cung thứ 9 không có toàn bộ thực hóa, thế nhưng cũng đã hoàn thành được non một nửa. Hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ. Lúc này trên cây thập tràng, đám người bọn họ đã ở cách khe hở trên bầu trời còn chưa tới 1.000 trượng. Mắt thấy là cây thập tràng này đang không ngừng bị dung hợp. Trong lòng Hứa Thanh dự tính rời đi, vì vậy hắn nhìn về phía đội trưởng. So sánh với lúc trước mà nói, thì khí tức trên người đội trưởng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dù bây giờ Hứa Thanh cũng trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng hắn vẫn không nhìn ra sâu cạn của đội trưởng. Nếu nói chính xác, thì đội trưởng là dần mở tu vi phong ấn, chứ không phải đơn thuần là tu luyện để tăng tu vi. Nhưng Hứa Thanh cũng đã sớm quen với việc này. Đại sư huynh, chúng ta phải đi rồi. Sau khi Thanh Thu và Ninh Viêm nghe được câu này nhanh chóng mở mắt ra. Ninh Viêm thì rõ ràng lộ ra chút cảm giác căng thẳng. Chỉ bất quá so sánh với Ninh Viêm còn ngây thơ, thì Thanh Thu hoặc ít hoặc nhiều đã có một phần đáp án với thân phận của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của nàng hiện lên vẻ phức tạp. Lúc này đội trưởng liếm môi nhìn vào cánh tay thiên đạo ở bên trên, chờ chút đi. Hứa Thanh nhìn theo ánh mắt đội trưởng, nhìn tới cánh tay thiên đạo trắng như tuyết. Lấy hiểu biết của hắn về đội trưởng thì lập tức hiểu rõ là đối phương muốn làm cái trò gì. Thế nhưng trung quy Hứa Thanh không có bất ngờ. Dù sao mỗi lần kết thúc đại sự, đội trưởng đều muốn làm một việc tương tự. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, đội trưởng trừng mắt nhìn hắn. Tiểu sư đệ, sự tình lần này náo loạn quá lớn, chúng ta mà dùng phương pháp tầm thường sợ là khó có thể rời khỏi. Nhưng mà lúc trước ta đã nói với ngươi, ta có một đại bảo bối. Sau khi triển khai vật ấy, mặc dù không cách nào xác định địa điểm chính xác, nhưng nó có thể khiến chúng ta chuyển tống cự ly xa. Ta cũng đã điều chỉnh sẵn phương hướng rồi, mục tiêu chính là Phong Hải quận. Nhưng mà muốn vận hành vật này thì cũng cần có nguồn động lực cực lớn, không có biện pháp. Vì để chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi, cho nên ta dự định tới chào hỏi nhi tử của chúng ta một câu. À, Hứa Thành khẽ gật đầu, đội trưởng ho khan một cái. Vậy thì tí nữa, nếu như ta gặp phải cái gì ngoài ý muốn, tiểu sư đệ người nhất định phải lên trợ ta một cước đạp ta văng vào bên trong. Lời đội trưởng vừa ra, Thành Thu liền trầm mặc quay đầu đi, vẻ mặt là ta không biết cái gì hết. Nhưng thần sắc của Ninh Viêm bỗng nhiên biến đổi, gã nghe được câu Phong Hải quận, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Mặc dù lúc trước thì gã có phần ngây thơ và không kịp phản ứng, nhưng thật ra trong lòng gã có chút nghi ngờ. Chỉ bất quá về sau mọi chuyện liên tiếp diễn ra quá nhanh, lại quá mức chấn động cho nên gã không có kịp suy tư quá nhiều. Bây giờ sự việc đã gần an ổn, lúc nhìn hai người Hứa Thanh thì sự nghi ngờ trong lòng Ninh Viêm càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng trong khi ánh mắt quán nhìn về Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt đội trưởng lộ vẻ điên cuồng. Lúc mà cánh tay thiên đạo buông ra, bắt lấy thân cây thập tràng ngoài trăm trượng, thì thân thể của y như một con linh cẩu vọt lên. Thiên đạo, không biết sẽ có mùi vị gì đây. Hai mắt đội trưởng hiện ra tia sáng mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến bên cạnh cánh tay trắng như tuyết của nhi tử thiên đạo. Sau khi đến liền lập tức ôm lấy cánh tay thiên đạo, ngửa cái cổ ngả về phía sau, há miệng lớn nhất có thể, sau đó chợt táp xuống, răng rắc. Cánh tay trắng như tuyết của thiên đạo tản ra một mùi hương kỳ dị, tựa như một khúc thịt vô cùng mỹ vị và thơm ngon. Hứa Thanh nhìn qua bàn tay liếm liếm mở môi, rồi nhanh chóng nhìn về phía đội trưởng. Trong mắt đội trưởng tràn ngập vẻ điên cuồng, động tác vô cùng thành thạo. Giờ phút này, theo tứ chi ôm chặt cánh tay thiên đạo, cái miệng lớn chợt hạ xuống gặm vào cánh tay của thiên đạo, dùng toàn lực hung hăng cắn mạnh. Có lẽ bởi vì bản thân là phụ thân thiên đạo, lại cộng thêm công đức lúc trước khiến cho đội trưởng hình như thực sự cắn xuống được thứ gì đó. Sau khi dùng sức cưỡng ép nuốt xuống thì thần sắc lộ vẻ điên cuồng mà cười to. Đáng... Không đợi y nói xong, trong lúc Thanh Thu và Ninh Viêm trợn mắt há hốc mồm, giọng của đội trưởng đột biến hóa thành tiếng kêu rên. Giống như ăn phải thứ không cách nào tiêu hóa, cái bụng của đội trưởng lập tức phồng lên rồi phanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Trong lúc máu thịt văng ra khắp nơi, khí thức thiên đạo vô cùng nồng đậm từ lỗ thủng trên bụng y mà tuôn ra ngoài. Có thể nhìn thấy có một khối da màu vàng. Ánh mắt đội trưởng trợn to, buông hai tay muốn che cái lỗ thủng nhưng đã chậm. Lực lượng tan vỡ không đình chỉ, giờ phút này nó lan tỏa khắp toàn thân. Trong chớp mắt, hai tay của đội trưởng vỡ nát, cả nửa người dưới ầm ầm nổ tung, ruột cũng được mà chân cũng thế, hoàn toàn tan vỡ và tứ tán, hóa thành vô số thịt nát văng khắp nơi. Mưa máu đầy trời, nửa thân trên của đội trưởng cũng không may mắn thoát khỏi, bị ảnh hưởng và tương tự nổ tung. Cái bụng chia năm xẻ bảy, bộ ngực tan nát, lục phủ ngũ tạng văng đi và tiêu tán. Cuối cùng máu thịt mơ hồ, chỉ còn cái đầu cứng nhất là vẫn còn tồn tại. Cũng không biết trong đầu của đội trưởng rốt cuộc đã phát triển như thế nào, mà vẫn miễn cưỡng bảo trì nguyên vẹn. Tiếng kêu rên trong miệng vẫn rất rõ ràng. Giờ phút này, thậm chí còn lao thẳng vào trong đống huyết nhục phía dưới của mình, mở rộng cái miệng cắn vào mẩu da vàng kia. Lần này y không nuốt xuống mà ngậm vào trong miệng, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng. Cố gắng hất cái đầu mình treo ở trên nhánh cây. Và cũng vào lúc này thì ra sức bổ sung cái lời còn chưa nói nốt. Giá. Thanh Thu hít vào một hơi, Ninh Viêm thì ngây ngốc tại chỗ. Gã đã từng thấy qua người tự tìm chết. Nhưng mà người tìm chết giống như vị trước mắt này thì quả thực hiếm thấy. So sánh với nhau thì gã cảm thấy mình lúc trước bị cắn có mấy cái thì không coi vào đâu. Mà thiên đạo cũng phát hiện mình bị cắn, cánh tay hơi dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt khó hiểu từ trong khe hở nhìn xuống, hình như không biết cái đầu người kia đang định làm gì, mà tay của nó cũng không có chút vết thương nào. Hiển nhiên, thứ mà đội trưởng cắn xuống chỉ là một mảnh da rất mỏng mà thôi. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, thiên đạo tiếp tục bắt lấy cây thập tràng, nhấc lên nhét vào trong bụng. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh lập tức từ bỏ ý niệm vọt lên cắn một cái ở trong đầu. Cùng lúc đó tiếng cuồng tiếu của đội trưởng vang vọng khắp bốn phương. Ha ha! Rốt cuộc thì ta cũng ăn được thiên đạo, té thôi. Tiểu sư đệ, ta cũng không biết chúng ta sẽ riêng phần mình bị truyền tống tới đâu, dù sao phạm vi đại khái là không sai, mọi người cứ dựa theo thiên mệnh đi. Đội trưởng cười to, mi tâm lóe ra ánh sáng màu vàng, khuếch tán ra ngoài thành từng đạo, phù văn màu vàng sáng chói, số lượng phải lập tức hơn 10 vạn, bao phủ bốn phía, hợp thành tới bốn cái truyền tống trận cỡ lớn. Bốn cái truyền tống trận này đều hơi mở, phạm vi trong vòng ngàn trượng, tràn ngập khí thức của thiên đạo. Hiển nhiên khối da mà đội trưởng gặm được và thời khắc này đúng là đã phát huy tác dụng. Một khắc khi bốn tòa trận pháp được hình thành, bên trong dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống kinh thiên động địa, sau đó hóa thành bốn đạo ánh sáng. Một trong hai đạo nồng đậm nhất chính là bao phủ bản thân đội trưởng, đạo còn lại bay về phía Hứa Thanh, hai đạo khác thì phóng về Ninh Viêm và Thanh Thu. Mắt thấy như vậy thì Hứa Thanh biết là mình không cần phải đạp đội trưởng vào nữa. Rất nhanh, trong lúc Thanh Thu và Ninh Viêm thở hổn hển thì thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, cả bốn tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, truyền tống mở ra. Trong chốc lát, thân ảnh mọi người trên cây thập tràng bỗng nhiên tan biến, mà sau khi bọn họ biến mất, cánh tay duỗi ra từ khe hở trên bầu trời cũng không dừng lại, vẫn túm lấy cây thập tràng tiếp tục kéo lên để dung hợp vào, Rất nhanh nó nhát nốt thân cây hơn 3.000 trượng với vô số rễ cây còn dư lại vào trong khe hở. Khi một đám rễ cây cuối cùng tiêu tán trên bầu trời, khe hở kia cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại khôi phục như bình thường, chỉ là mặt đất phía dưới bây giờ đã là một mảnh bừa bộn. Cây chân tiên thập tràng sừng sững vô tận 5 tháng thì bây giờ đã không còn nữa. Trên mặt đất chỉ có một cái hố sâu cực lớn, cùng với từng cái khe rãnh từ hố sâu lan tràn ra bên ngoài như mạng nhện, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều phải giật mình. Về phần 36 vương quốc, bây giờ thành trì đã sụp đổ hơn phân nửa. Toàn bộ thánh lan tộc ở đó sớm bị một màn như vậy gây chấn động. Lúc này tâm thần bọn họ vẫn ong ong như trước. Quốc chủ của thiên đính quốc đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời phía xa. Trong đầu có vô tận gợn sóng, hô hấp trở nên dồn dập. Tay khi nắm, khi buông, hiển nhiên nội tâm đang vùng vẫy mãnh liệt. Tu hành vu ở bên cạnh cũng vô cùng chấn động, trầm mặc. Nhưng mà Lâm Viễn Đông đứng ở phía sau thì bỗng nhiên hét lớn lên. Thần tử uy vũ. Tu hành vu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng. Về phần quốc chủ thiên đính quốc, giờ phút này tay phải của gã đã hoàn toàn buông ra, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, chắp tay cúi đầu lên bầu trời. Cùng tiễn thần tử. Theo quốc chủ thiên đính quốc mở miệng, một đám tu sĩ thiên đính quốc ở sau lưng toàn bộ cũng cúi đầu về phía bầu trời. Cuối cùng, Chu Hành Vu cũng phải cúi đầu. Mà đúng lúc này, bầu trời khôi phục như thường lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một biển ánh sáng khuếch tán vô hạn ra bốn phía. Trong biển mây mù huyễn hóa ra một bóng người mặc đế bào cực lớn. Trên thân vị này là chiếc đế bào rộng thùng thình màu vàng, hiện lộ ra uy áp thần thánh. Hoa văn cửu long thêu ở bên trên như một tồn tại chân thật, nhưng mà bị phong ấn trên chiếc áo bào. Nó du tẩu qua lại ở bên trong, tràn ra vẻ tôn quý. Đỉnh đầu thì là một cái đế quan màu đỏ, trông giống như một vầng mặt trời, tạo thành một cái hở đỏ thẫm cực lớn ở sau lưng. Mà thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là chuỗi ngọc trên mũ miệng đế quan rủ xuống. Trước sau tổng cộng có 24 chuỗi ngọc, mỗi một chuỗi có 12 viên ngọc châu, che phủ lấy gương mặt kia. Đồng thời từng viên ngọc châu còn tràn ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho người ta lại càng không thể nhìn thẳng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người mặc đế bào này là một trung niên. Một khắc khi người này xuất hiện, thiên địa biến sắc, uy áp mãnh liệt như bài sơn đào hải từ trên người bao phủ khắp bát phương. Sau khi thấy bóng người này, Chu Hành Vu lập tức quỳ xuống bái. Hoàng, toàn thân quốc chủ của thiên đính quốc run lên, tương tự quỳ xuống đất. Tất cả hắc y vệ và toàn bộ thành trì của 36 vương quốc trong thánh lan tộc trong nháy mắt đều lập tức quỳ xuống với bóng người này. Hoàng, Thiên Phong Vương Triều, cái gọi là hoàng thật ra từ trình độ nào đó mà nói cũng chính là vương, mà bên trong toàn bộ thánh lan tộc áp đảo bốn đại vương triều, tổ hoàng ở trên nội đình mới là tổ hoàng duy nhất của thánh lan tộc. Người tới này thì dĩ nhiên không phải tổ hoàng, người đã vạn năm chưa từng xuất hiện, mà là hoàng của Thiên Phong Vương Triều, nhận được ý chỉ của Hắc Thiên Thần Điện, cho nên tự mình đến nơi này để nghênh đón thần tử. Hoàng đứng giữa thiên địa, mặt không cảm xúc, đầu tiên nhìn thoáng qua cái hố sâu chân tiên thập tràng dưới mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn nơi bầu trời đã có từng khe hở xuất hiện. Sau khi trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh mở miệng. Mộc Thiên Chính, có thần. Quốc chủ Thiên Đính Quốc lớn tiếng đáp lại. Nhi tử Mộc Nghiệp của ngươi có công nghênh đón thần tử, thần điện ban thưởng cho tư cách thần bộc. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghe vậy, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, thân thể run rẩy, liên tục dập đầu về phía bầu trời. Mộc Thiên Chính, tạ Hoàng Thiên Ân. Hoàng của Thiên Phong nghe tạ ơn như vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn quốc chủ Thiên Đính Quốc đang quỳ bái, sau đó lại nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng. Thần tử Vi Tôn đã cố ý tránh chẫm, vậy thì liền do các người truy tung, báo cho thần tử biết có chỉ thị của Hắc Thiên triệu hoán. Nói xong, hoàng của Thiên Phong xoay người bước vào hư vô. Trước khi bóng người tan biến hơi dừng lại một chút, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng chảo về phía đám người Hứa Thanh đã chuyển tống biến mất lúc trước. Khu vực này lập tức nổ vang rồi sụp đổ, hết thảy mọi dấu vết hoàn toàn tiêu tán trong cái không gian đã tan vỡ. Không thể truy tung, không thể dò xét. Làm xong những thứ này, hoàng của Thiên Phong mới mặt không cảm xúc tan biến đi trong thiên địa. Tu Hành Vu ở trên mặt đất như có điều suy nghĩ rồi thì thào trong lòng. Hoàng tới thật là đúng lúc. Quốc chủ Thiên Đính Quốc ở bên cạnh thì thần sắc như thường, giả bộ như không phát hiện một màn ở trên bầu trời. Sau khi đứng dậy lập tức hạ lệnh và an bài thủ hạ phân tán đi tìm thần tử. Cuộc tìm kiếm này cũng không phải chỉ là ở đây, dần dần toàn bộ Thiên Phong Vương Triều, từng ngành và toàn bộ thế lực chi nhánh dưới tứ của Hoàng Thiên Phong, hình thành một khí thế mênh mông cuồn cuộn, tản ra tìm kiếm tung tích của thần tử trong phạm vi toàn cảnh. Chỉ bất quá thành thế cuộc tìm kiếm thần tử mênh mông cuồn cuộn, bởi vì ý chí truyền đạt và tản rộng ra thì cũng cần có thời gian, thế cho nên đã chậm trễ mất 3 ngày. Cũng không phải chỉ có một mình Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn trong Thiên Phong Vương Triều hạ xuống ý chỉ, mà rất nhanh thần điện tọa trấn trong 3 đại vương triều khác của Thánh Lan tộc cũng tương tự chuyển ra pháp chỉ, nhao nhao triển khai tìm kiếm. Trước đó Hồng Linh Vương Triều và Nguyệt Vũ Vương Triều là điên cuồng nhất, bọn họ khuếch tán lực lượng cả nước. Đồng thời Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn ở chỗ bọn họ sau nhiều năm cũng lần đầu tiên rời khỏi Vương Thành, đích thân tham dự vào cuộc tìm kiếm. Thậm chí là vô số tộc quần phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc và Thánh Lan tộc cũng đều nhận được pháp chỉ đi tìm kiếm nghiêm túc từ thần điện và các đại vương triều, gia nhập vào bên trong cuộc tìm kiếm này. Cứ như vậy, sự kiện tìm kiếm thần tử đó dần dần oanh động toàn bộ Thánh Lan đại vực. Phía biên giới của Thánh Lan vực đồng dạng cũng là như thế, bắt đầu giới nghiêm và càng diễn biến càng ác liệt. Một màn này tự nhiên cũng dẫn tới sự coi trọng của Phong Hải quận. Sau khi bọn họ dùng phương pháp của mình tra xét được nguyên do, cả quận đô liền chấn động, bao gồm cả Thượng Huyền Tam Cung ở trong Chấp Kiếm Cung, tất cả đều dấy lên gợn sóng cực lớn. Thần tử của Hắc Thiên tộc sao? Cây chân tiên thập tràng sừng sững vô số năm, không còn nữa ư? Từ nay về sau, Thánh Lan tộc đã mất đi một nơi kỳ tích. Hắc Thiên Thần Điện hạ xuống pháp chỉ cho 4 đại vương triều. Đại tế ti của Hắc Thiên Thần Điện, Hồng Linh Vương Triều và Nguyệt Vũ Vương Triều đích thân ra ngoài sau. Tại sao đại tế ti của thần điện ở Thiên Phong Vương Triều cũng chỉ hạ lệnh mà không ra ngoài, và lại còn ngầm đồng ý hoàng của Thiên Phong chậm trễ thời gian 3 ngày cơ chứ? Cao tầng của Phong Hải quận triển khai hội nghị khẩn cấp, đồng thời có rất nhiều chấp kiếm giả đều nhận được nhiệm vụ đi tới biên giới khu vực chịu trách nhiệm giới nghiêm đề phòng Thánh Lan tộc thừa cơ xâm lấn, mà đám người Khổng Tường Long cũng nhận được loại nhiệm vụ này. Lúc bọn họ ra ngoài nhìn nhau một cái cũng chú ý tới vẻ ngạc nhiên nồng đậm trong mắt nhau. Có lẽ không phải bọn họ đâu, Sơn Hà Tử thì thào. Không thể nào, dù sao người kia cũng là thần tử mà, người không nên nói bậy để dọa người khác nha. Tâm thần của thần vương run lên dùng sức lắc đầu. Đúng vậy, là ta suy nghĩ nhiều. Chuyện lần này khiến cho Thánh Lan tộc tạo thành phong bạo lớn như vậy, sao có thể là hai người bọn họ? Sơn Hà Tử miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Cơ mà ta nhớ trước khi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu rời đi, họ đã đề cập rằng nơi muốn đến là chân tiên thập tràng, còn nói muốn làm đại sự gì đó. Dạ Linh ở một bên nghi hoặc thở ra một câu, mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khổng Tường Long đè xuống rung động trong lòng, nghiêm túc mở miệng. Nói không chừng là chỗ đó có tới hai nhóm Hắc Thiên tộc khác nhau. Không sai, chính là như vậy. Đám người Sơn Hà Tử nghe xong vội vàng gật đầu, sau đó toàn bộ tiếp tục trầm mặc, vùi đầu ở trên đường mà chạy đi. Ngoài ra vẻ mặt mỗi người hoặc ít hoặc nhiều mang theo một chút hoảng hốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là câu chuyện càng diễn tiến thì nó càng thú vị. Nếu mà anh em mới đọc được mấy chương đầu tiên mà cảm thấy chuyện khô khan mà bỏ qua thì đó sẽ là một điều cực kỳ tiếc nuối, bởi vì tôi càng ngày tôi càng cảm thấy bộ truyện này nó thú vị. Nó thú vị ở đây không phải là cái cách viết của tác giả nó lôi cuốn kiểu gì, hay là đời sống tình ái của thằng này nó thú vị ra làm sao, mà nó thú vị ở đây là nó có nhiều cái mới mẻ, nó nhiều cái bất ngờ, và nó nhiều cái để cho mình chờ đón mong ngóng. Thôi thì chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, hy vọng mọi người bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký, còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì có thể là tốt bụng cho xin cốc nước trà hoặc bao thuốc. Cảm ơn mọi người.